Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 285, Tam Mỹ Hạ Hoa Thành. Góc truyện audio.com. Nhìn xem Lâm Hoan đi xa bóng lưng, Hồng Nhạc Đào mê mang không thôi. Hắn thật không phải là bản thân nhận biết cái kia Lâm Hoan. Hẳn không phải là mới đúng. Chiều cao của hắn còn cao hơn Lâm Hoan chọn. Thanh âm muốn so Lâm Hoan có tư tính. Mặc dù hắn mang theo cái đại hào kính dâm, nhưng lộ ở bên ngoài lỗ tai, bờ môi, cái mũi, đều cùng mình sở nhận biết cái kia Lâm Hoan có rất lớn khác nhau. Lắc đầu, Hồng Nhạc Đào đem trong lòng nghi hoặc đuổi ra ngoài. Đào ca, tiếp xuống chúng ta đi đâu? A Tú Hương mặt xinh đẹp có chút hơi trắng. Vừa rồi đánh nhau cho nàng mang đến rất lớn xung kích. Đi Hứa ra, Hồng Nhạc Đào trong lòng đã có dự định. Hắn đã cứu Phạm Cường Mạnh. Hắn vì Hạ Gia nhìn xuống đất bàn. Bán mạng, kết quả đổi về cái gì? Bởi vì Hạ Dũng coi trọng bạn gái của hắn A Tú. Sở dĩ hắn liền muốn chắp tay đem A Tú nhường ra. Liền vì lấy lòng Hạ Dũng, Phạm Cường không ở một bên giúp đỡ chính mình nói chuyện thì cũng thôi đi. Còn dẫn người đến vây chặt hắn cùng A Tú. Một hơi này, Hồng Nhạc Đào núi không trôi. Sở dĩ hắn muốn báo thù, nhìn xem Lâm Hoan lưu lại Hứa Thục Văn số điện thoại. Hồng Nhạc Đào yên lặng nắm chặt nắm đấm ép xếp xếp Giang Nam Thị. Lạc Thần Trang Viên, Lạc Băng Nhan ngồi trong thư phòng, chính thẩm duyệt lấy công ty văn kiện. Sau một lúc lâu nàng đem bút buông xuống, nâng lên ngọc thủ vuốt vuốt huyệt thái dương, nhìn qua có chút mỏi mệt. Hắn hiện tại cũng đã đến Hoa Thành đi. Gia hỏa này, một ngày rồi cũng không biết gọi điện thoại cho ta. Buổi sáng hôm nay nàng vốn định tặng Lâm Hoan đi sân bay. Kết quả bị hắn nói khéo từ chối. Nàng biết Lâm Hoan lần này đi Hoa Thành là vì chấp hành nhiệm vụ. Sở dĩ cũng không có quá nhiều kiên trì. Gia hỏa này, gần nhất là càng ngày càng thần bí. Trước đó Lâm Hoan biến mất hơn nửa tháng. Sau khi trở về chờ đợi không đến 3 ngày liền lần nữa rời đi. Điều này làm cho Lạc Băng Nhan tâm có chút thất vọng mất mát. Cúi đầu nhìn một chút trên bàn một phần Lạc Thần bất động sản tại Hoa Thành mới hạng mục trình báo đồng hồ. Lạc Băng Nhan cầm điện thoại di động lên cho Chu Mạn Như gọi điện thoại. Chu Mạn Như ngay tại Lâm Hoan trước đó trong căn hộ xem TV. Nhưng nàng tâm tư nhưng lại chưa đặt ở trên TV. Nhớ lại trước đó cùng Lâm Hoan tại đây sở trong phòng làm các loại xấu hổ chuyện. Chu Mạn Như không tự kìm hãm được kẹp chặt hai chân. Đúng lúc này, trên ghế salon điện thoại di động kêu việc này trong nội tâm nàng khẽ động. Thầm nói có phải hay không là Lâm Hoan đánh tới, mang dạng này chờ mong. Chu Mạn Như kích động cầm lên điện thoại, nhưng ở nhìn thấy điện báo biểu hiện bên trên danh tự thời gian lòng của nàng liền trong nháy mắt rơi xuống trở về. Kết nối điện thoại về sau, Chu Mạn Như cực kỳ chức nghiệp mà hỏi, Lạc Tổng ngài tìm ta, Lạc Băng Nhan bình tĩnh nói, giúp ta đặt trước 3 vé sáng sớm ngày mai đi Hoa Thành vé máy bay. 3 vé, Chu Mạn Như cũng biết Lâm Hoan đi Hoa Thành, sở dĩ đang nghe Lạc Băng Nhan câu nói này sau liền đoán được nàng có thể muốn đi Hoa Thành tìm Lâm Hoan. Chỉ là Lạc Tổng tại sao phải đặt trước 3 vé máy bay hả? Lạc Băng Nhan khẽ cười nói. Ta muốn cho ngươi cùng A Huân theo giúp ta cùng nhau đi. Chu Mạn Như trong lòng vui mừng, có chút không dám tin mà hỏi. Thật sao? Lạc Băng Nhan cười nói. Ta muốn đi Hoa Thành tìm người hiệp đàm một hạng mới bất động sản hạng mục. Một vài vấn đề bên trên cần ngươi cái này Lạc Thần bất động sản phó tổng quản lý giúp đỡ bày mưu tính kế. Đến mức A Huân thân thủ của nàng rất tốt, từ nàng bồi tiếp ta yên tâm một chút. Chu Mạn Như luôn cảm thấy Lạc Tổng là đang cố ý che giấu cái gì. Bất quá có thể đi Hoa Thành đi công tác nàng đã rất vui vẻ. Cho nên nàng không nghĩ nhiều, liền tại trên mạng đặt trước 3 vé máy bay. Lúc này, trong phòng tắm tắm rửa xong Đào Cốc Huân đi tới hỏi. Mạn Như tỷ, vừa rồi tại với ai gọi điện thoại hả? Chu Mạn Như đơn giản giới thiệu dưới. Sau khi nghe xong Đào Cốc Huân liền nhảy cẫng hoan hô. A, chủ nhân cũng tại Hoa Thành. A Huân lại có thể nhìn thấy chủ nhân. Chu Mạn Như mỉm cười nhìn qua nàng. trong lòng lại nhiều một tia khó tả phiền muộn. Lâm Hoan, ngươi vì sao lại lấy nhiều nữ nhân như vậy thích đây ép xếp xếp Nhật Bản? Đông Kinh, ám ảnh tổng bộ, tại tất cả nhân viên công tác kinh diễm trong ánh mắt. Một tên người mặc váy dài trắng, tư thái dáng vẻ thướt tha mềm mại, quốc sắc thiên hương thành thục nữ tử, trần trụi một đôi trắng noãn chân ngọc đi vào ám ảnh đại thần văn phòng. Mới vừa vào cửa, nữ tử này liền dùng một loại không mang theo mảy may yên hòa khí thức ngữ điệu hỏi. Ta nghe nói các ngươi đạt được A Huân tin tức, là thật sao? Ám ảnh đại thần là một tên hơn 40 tuổi nam tử trung niên. Hắn đầu tiên là tham lam nhìn nữ tử này nhìn một cái. Sau đó nghiêm mặt nói, đúng vậy Phi Nguyệt Thượng Nhẫn, thủ hạ của ta phát hiện có người dùng Đào Cốc Huân tiểu thư hộ chiếu đặt trước một tờ từ Giang Nam bay hướng Hoa Thành vé máy bay. Đi cùng với nàng còn có hai nữ nhân Lạc Thần tập đoàn Lạc Băng Nhan, cùng Lạc Thần bất động sản phó tổng quản lý Chu Mạn Như. Giang Nam đến Hoa Thành, Phi Nguyệt Dạ Tú Mỹ hơi nhíu, sau đó nói ra, có Đông Kinh thẳng tới Hoa Thành chuyến bay sao? Ám ảnh đại thần đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Hiện tại liền nói ra, có, ta đã giúp ngươi đặt trước sáng mai bay hướng Hoa Thành vé máy bay. Phi Nguyệt Dạ giếng cổ không gợn sóng trên mặt hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc. Bất quá rất nhanh nàng liền bình tĩnh nói, vậy thì cảm ơn ngươi. Nói xong nàng liền xoay người, dáng người thướt tha đi ra căn phòng làm việc này. Phi Nguyệt Dạ vừa đi, ám ảnh đại thần liền nỉ non nói, không hổ là để vương thất nam tính các thành viên tất cả đều khuynh đảo nữ nhân a, nghe nói nàng cho tới bây giờ đều vẫn là xử nữ chi thân đây. Cũng không biết tương lai sẽ có người nam nhân nào may mắn có thể đạt được thân thể của nàng. Nếu như ta có thể đem nàng chinh phục, thật là tốt biết bao. Vừa nghĩ tới bản thân đem Phi Nguyệt Dạ đặt ở dưới thân trang cảnh, ám ảnh đại thần trên thân nơi nào đó liền nổi lên phản ứng. Hiện tại hắn liền cầm lên điện thoại, gọi cho một vị nào đó thuộc hạ, Đông Nhiệt công ty vừa tới một vị kêu Mỹ trí tử nữ u đúng không? Nàng tại trong phim ảnh biểu hiện không tệ, đêm nay liền từ nàng đi theo ta vượt qua đây đêm dài đằng đẵng đi ép xếp xếp tại trên đường cái trước mặt mọi người thay quần áo là chủng cái gì thề. Niệm, người khác có lẽ không biết, có thể Lâm Hoan biết. Vừa mới hắn ngay tại như nước chảy đường đi bên cạnh đổi gần quần áo. Đương nhiên là tại ẩn thân trạng thái dưới, từ cuồng nhiệt quán ba sau khi ra ngoài, Lâm Hoan đơn giản suy tư một phen, liền quyết định về chuyến nhà nhìn một chút cha mẹ. Đã như vậy, hắn liền cần hoán đổi về nguyên bản bộ dáng, chỉ bất quá biến thân về sau. Hắn mặc đây thân Armani màu trắng Âu phục cũng biết trở nên rất không vừa vặn. Rơi vào đường cùng hắn mới dùng tới ẩn thân thuật bên đường biến trang. Hoán đổi sau khi trở về, Lâm Hoan thừa dịp người không chú ý liền giải trừ ẩn thân thuật hiệu quả. Tại mã đường bên cạnh ngăn cản chiếc taxi hướng Hoa Thành từ quận chạy tới. Đến mức chiếc kia Audi R8 liền để nó tại cuồng nhiệt cửa quán ba nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. Ngồi tại trên xe taxi, Lâm Hoan có chút vì mỗi lần biến thân tiêu hao 100 hệ thống điểm tích lũy cảm thấy đau lòng. Ôm thử một lần ý nghĩ, hắn gọi ra hệ thống quản gia, rõ ràng là ta tốn 2.000 hệ thống điểm tích lũy mua sắm thần cấp biến thân thuật. Vì cái gì mỗi lần sử dụng đều muốn thu phí, đây hợp lý sao, đây công bằng sao, quản gia đầu tiên là một trận trầm mặc, sau đó nói ra. Hệ thống developer cảm thấy thúc chủ nói tới rất có đạo lý. Quyết định hủy bỏ mỗi lần biến thân tiêu hao 100 điểm tích lũy hạn chế. Lâm Hoan đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy chính là một trận mừng như điên. Nguyên lai hắn thật có thể cùng hệ thống cò kè mặc cả a. Đúng lúc này, điện thoại di động của hắn liên tục nhận được 3 đầu tin nhắn. Mở ra xem, Lâm Hoan trong nháy mắt mộng bức. Băng Nhan, Mạn Như cùng A Huân, các nàng muốn tới Hoa Thành, cách chương.